Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 393, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Giữa hè thời tiết, Nam Bình Giang khu vực vốn là khí trời nóng bức, bờ sông hơi nước vừa nặng, từ Bắc Phương tới các binh lính hoàn toàn không thể thích ứng nơi này khí hậu. Ẩm ướt oi bức, làm người ta vô cùng khó chịu. Đừng nói liên chiến liên bại để cho Ký Châu quân sĩ khí đê mê. Bởi vì thủy thổ bất phục mà bệnh chết binh lính vậy không phải số ít. Toàn bộ trong đại doanh đã sớm lòng người bàng hoàng. Vừa mới bắt đầu làm từ long công lớn như vậy mộng mọi người. Đã sớm bị cái này thực tế cho quất mặt đầy máu. Tằng Lăng khi biết Thanh Châu quân 150.000 từ phía đông tiếp viện tới đây. Lập tức liền hạ lệnh đại quân chuẩn bị rút lui. Sau đó vội vàng đi tìm mới vừa rời đi Vũ Thân Vương. Đi tới một nửa thời điểm Tằng Lăng bước chân hơi ngừng. Hắn đã hạ lệnh, như lúc này lại đi xin phép Vũ Thân Vương. Theo Vũ Thân Vương như vậy tính toán xét nét tính tình. Cho dù hiện tại không trừng trị hắn, sau này vậy nhất định sẽ tìm cơ hội trừng trị hắn. Càng thất bại người lãnh đạo, càng hết sức muốn cho tất cả mọi người đều biết ai mới là lão đại. Hôm nay Vũ Thân Vương đã là như vậy. Cái này một chàng xuất chinh, cầm năng lực chân thật của hắn bại lộ không bỏ sót. Người thủ hạ đối hắn vậy coi là nhìn thấu triệt một ít. Càng như vậy, hắn càng muốn lộ ra mình uy nghiêm, càng muốn để cho người sợ hắn. Thả ở lúc trước, hắn làm sao có thể sẽ đối với Tằng Lăng ra tay. Tằng Lăng là Ký Châu tiết độ sứ. Ký Châu quân là Tằng Lăng một tay bả khống. Xử trí Tằng Lăng mà nói, một cái không cẩn thận liền có thể đưa tới quân đội rào rào đội. Bước chân dừng lại, Tằng Lăng đứng ở đó. Trong đầu không ngừng suy tính chuyện này nên như thế nào tròn một tí. Bây giờ Vũ Thân Vương khoảng cách mất trí đã không xa. Nếu như lại chọc giận hắn, trời mới biết người này sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thái tử Dương Cạnh đã sớm tức vị xưng đế. Vũ Thân Vương nhà nước nằm mộng biến thành ngâm rượu vàng. Có thể lưu lại cái gì? Bất quá tích chữ không được thời gian bao lâu đi tiểu hành động. Có chút đã tới dấu vết. Còn không xinh đẹp. Biết là ngâm đi tiểu đi ra ngoài. Còn để cho người cảm thấy buồn nôn. Cho nên Tằng Lăng trầm tư chỉ chốc lát sau liền xoay người phân phó người thủ hạ. Nói cho bọn họ lặng lẽ thu thập. Không muốn giống trống khua chiêng. Sau đó hắn bước nhanh hơn đi cầu gặp Vũ Thân Vương. Trong lòng cũng có chút lo lắng bất an. Thật ra thì đến vào giờ phút này, Tằng Lăng trong lòng lại làm sao có thể không có oán khí. Oán khí vẫn luôn có. Chỉ là trước khác nay khác. Ký Châu là hắn địa bàn. Cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là hắn ở kinh doanh. Kết quả Vũ Thân Vương đến. Bởi vì hắn là hoàng tộc. Bởi vì hắn là vương gia. Liền đem Tằng Lăng tổ chức đồ tất cả đều cầm tới. Còn có Lý Chẳng Sợ. Trước kia Tằng Lăng ẩn nhẫn không phát. Đó là bởi vì Tằng Lăng vậy có mưu đồ. Hắn một cái tiết độ sứ ngay cả là đại quan biên cương. Có thể hắn như muốn khởi binh đó chính là mưu nghịch. Danh tiếng trên liền bị người định chết. Các nơi tiết độ sứ từng cái lam le xúc thế đãi phát. Có thể không có một người dám hướng đô thành tiến quân. Còn không đều là bởi vì sợ trên lưng cái này tiếng xấu. Chẳng bao lâu sau, Tằng Lăng lấy vì mình là vận khí tới. Vũ Thân Vương ở Ký Châu là cơ hội tốt trời ban. Vũ Thân Vương xuất binh. Có thể nói danh chánh ngôn thuận. Người khác mắng nữa. Mắng không tới hắn Tằng Lăng trên đầu. Nếu như Vũ Thân Vương thành. Hắn chính là từ long tầng thứ nhất thần. Đến lúc đó quyền khuynh triều đình chẳng lẽ còn là mộng. Vũ Thân Vương không được. Hắn chẳng qua hồi thủ Ký Châu. Tiếp tục làm hắn đại quan biên cương. Không, là một khối chư hầu. Hiện tại không giống nhau. Vũ Thân Vương bên ngoài mạnh trong rỗng. Lại bởi vì mặt mũi chuyện đối Tằng Lăng cũng đại phát lôi đình. Tằng Lăng oán khí vậy mau muốn không nhịn được. Nhưng Tằng Lăng cũng biết. Hiện tại vẫn là phải lấy đại cuộc làm trọng. Lúc này nội loạn nói. Ký Châu quân chỉ sợ càng sẽ thất bại thảm hại. Hắn tìm được Vũ Thân Vương thời điểm. Người sau đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tằng Lăng cúi người kêu mấy tiếng. Vũ Thân Vương chỉ coi là không có nghe gặp. Tằng Lăng trầm tư chốc lát, quỳ xuống sau nói: "Vương gia, quân tình khẩn cấp, Thôi Yến Lai Thanh Châu quân không dưới 150.000. Đã đến An Dương Châu." Vèo lập tức, Vũ Thân Vương lập tức liền ngồi dậy. Vũ Thân Vương vội vàng nói: "Hắn làm sao trở về nhanh như vậy? Hắn mới vừa bị đánh bại ta, quân tâm tán loạn, lại không có lương thảo, không nên là lui về Thanh Châu đi sao?" Tằng Lăng nói: "Liệu tới là Dự Châu Lưu Lý phái người đi liên lạc hắn, sau đó tặng lương thảo vật liệu, chỉ cầu Thôi Yến Lai có thể đem binh đối đại quân ta tạo thành giáp công thế." Hắn nhìn Vũ Thân Vương một mắt sau thỉnh cầu nói: "Xin vương ra sớm làm quyết đoán, Thanh Châu quân đến một cái, Nam Bình Giang bờ phía Nam Dự Châu quân sợ là thì phải mạnh vượt qua tới." Vũ Thân Vương đứng dậy, ở trong lều tới tới lui lui đi. Đại khái nửa khắc sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Tằng Lăng nói: "Truyền lệnh đại quân rút lui, lưu lại một quân cản ở phía sau." Tằng Lăng vui mừng, biết có thể che giấu được, vội vàng quay đầu hướng bên ngoài kêu một tiếng: "Còn không đi nhanh truyền vương ra quân lệnh." Bên ngoài hậu người lập tức liền xoay người chạy ra ngoài. Vũ Thân Vương lúc này mới thật giống như mới vừa tỉnh ngộ lại tựa như. Đưa tay cầm còn quỳ xuống kia Tằng Lăng đỡ dậy. Một bộ lời nói thành khẩn dáng vẻ đối Tằng Lăng nói: "Ngươi cũng không nên trách ta." Tằng Lăng vội vàng nói: "Hạ thần không dám, là hạ thần có tội có sai." Vũ Thân Vương gặp hắn thái độ tốt, vì vậy tiếp tục lời nói thành khẩn nói: "Ta ngay trước mặt của bọn họ trách phạt ngươi, cũng là bởi vì là nể trọng ngươi. Nếu không, ta tại sao chỉ mắng ngươi? Bởi vì ngươi là người mình, nói cái gì đều dễ nói." Tằng Lăng cúi người nói: "Hạ thần đa tạ vương gia hậu ân." Vũ Thân Vương nói: "Ngươi đi trước đi, rút quân là một, nhất định phải an bài thỏa đáng, để phòng địch quân truy kích." Tằng Lăng đáp một tiếng, lần nữa thi lễ, lúc này mới thối lui ra lều lớn. Ngay vào lúc này, Vũ Thân Vương con trai Dương Trác từ bên ngoài đi vào. Một mặt không cam lòng nói: "Phụ vương, ta xem cái này Tằng đại nhân có chút không biết thân phận." Vũ Thân Vương ngẩn ra, hắn hỏi: "Ngươi trong lời này nói là ý gì?" Dương Trác nói: "Ta từ bên ngoài trở về, thấy trong đại doanh người đã đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Nghĩ là Tằng đại nhân đang cầu xin gặp phụ vương trước nên hạ lệnh rút quân." Vũ Thân Vương mặt liền biến sắc. Dương Trác tiếp tục nói: "Tằng đại nhân chẳng lẽ là đã quên vi thần chi đạo? Cái loại này việc lớn, bất kinh xin phép liền dám tự mình làm chủ, hoàn toàn không có tôn ti." Vũ Thân Vương cả giận nói: "Im miệng." Dương Trác sừng sốt một chút, vội vàng cúi người, không dám nói nữa. Vũ Thân Vương trầm tư một lát sau phân phó nói: "Ngươi lại đi ra xem, xác định hắn ở gặp ta trước cũng đã hạ lệnh rút quân mà nói, lại tới hồi báo." Dương Trác ừ một tiếng: "Hải nhi vậy thì đi tra một chút." Sau khi nói xong xoay người chạy ra ngoài. Vũ Thân Vương sắc mặt biến đổi không ngừng. Cái này Tằng Lăng, hắn thật ra thì vẫn luôn không yên tâm. Hắn ở Ký Châu địa vị coi như là cưu chiếm thước ổ, vẫn luôn lo lắng Tằng Lăng đối hắn không là chân tâm thật ý, cầm người ta đồ, còn nghĩ người ta không phục làm thế nào. Lúc này càng muốn đối Tằng Lăng càng kiêng kỵ, tiến tới là căm hận. Lại nghĩ tới mới vừa hắn hạ lệnh đánh Tằng Lăng 20 quân côn, hắn mới đi, những cái kia võ quan nhân viên lại có thể tất cả đều chạy ra ngoài đối Tằng Lăng ân cần hỏi han. Những người đó trong mắt chỉ có Tằng Lăng, thật giống như Tằng Lăng mới là làm chủ cái đó, nơi nào cầm hắn cái này vương gia để ở trong mắt. Nói sau những cái kia thi hành quân lệnh binh lính, cái này 20 quân côn đánh như củ lét ngứa như nhau. Tằng Lăng mới vừa tới hắn cũng nhìn thấy, giống như là bị đánh nhau dáng vẻ. Bất kể là Ký Châu quân sĩ binh, vẫn là những cái kia quan võ tướng, vẫn là cũng nhìn Tằng Lăng sắc mặt làm việc. Vũ Thân Vương nghĩ đến đây, trong lòng như vậy xấu hổ lại cũng không khống chế được, một cước đem bên cạnh bàn đạp lộn mèo. Cũng trong thành chuyện, Thái tử Dương Cạnh cầm hắn đùa bỡn. Có lẽ vào giờ phút này, nói không chừng Dương Cạnh đang vui vẻ cười to đây. Để cho Dự Châu Quân, Thanh Châu Quân, còn có Ký Châu Quân đánh đi. Tốt nhất hợp lại cái ba bại câu tổn thương mới hợp Dương Cạnh tâm ý. Chỉ có phương Bắc mấy cái này tiết độ sứ đánh hao binh tổn tướng. Dương Cạnh lại phái binh thu phục mới sẽ dễ như trở bàn tay. Càng nghĩ càng giận, cơ hồ muốn nổ tung như nhau. Cùng lúc đó, Nam Bình Giang bờ phía Nam, Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý đứng ở bờ sông chỗ cao. Giơ Thiên Lý Nhãn đi bờ bên kia Ký Châu Quân đại doanh bên kia hội. Thủ hạ hắn một tên tướng quân vậy đang nhìn. Bỗng nhiên liền cười lên. Đại nhân diệu kế, xem ra Dương Tích Hình muốn bỏ chạy. Lưu Lý khẽ mỉm cười nói. Dương Tích Hình vốn là không có bản lãnh gì. Chỉ là có chút võ dũng lực thất phu thôi. Hắn người này, tối đa có thể làm tiên phong. Không thể hơi lớn đem. Càng không thể làm chủ soái. Ban đầu hắn ở Bắc Cương có võ dũng tên. Chỉ là bởi vì xung phong để gặp không sợ chết. Để cho hắn lãnh binh nói. Sau U Châu La Cảnh còn muốn kém mấy trăm tầng thứ. Lưu Lý nói. Ta phái người đi mời Thôi Yến Lai dẫn quân giáp công. Hắn lo lắng ta có bẫy không chịu tới. Ta sẽ để cho người cùng hắn đổi lấy 30.000 bộ Thanh Châu quân quân phục và cờ xí. Sau đó giả trang Thanh Châu quân xuất hiện ở An Dương Châu bên ngoài thành. Lúc này bờ bên kia, lãnh binh người nếu như U Châu La Cảnh, ta còn phải gánh vác tim có thể hay không lừa gạt được hắn. Nhưng mà Dương Tích Hình và Tằng Lăng, tất sẽ bị ta cái này một kế hù dọa vỡ mật. Lưu Lý cười lên, sắc mặt đắc ý, ta dùng lương thực đổi quân y cờ xí. Thôi Yến Lai lấy là hắn kiếm, cũng không biết chân chính kiếm được chính là chúng ta. Thôi Yến Lai bản có thể có cơ hội cùng ta giáp công Dương Tích Hình. Tiến tới mãnh công Ký Châu, nơi có, ta ít nhất cũng phải phân hắn ba thành. Có thể hắn lo lắng ta muốn bẫy hắn không dám tới. Nhưng bởi vì cầm ta một ít lương thực mà Dương tự đắc. Cho nên cái này Thôi Yến Lai cũng bất quá là một tầm thường. Lưu Lý sau khi nói xong, xoay người lại phân phó nói. Truyền lệnh đại quân giả vờ trang qua sông. Cầm tất cả thuyền bè cũng tập hợp. Để cho đại quân ở Giang Nam bờ xếp hàng. Nếu Dương Tích Hình đã sợ, vậy thì lại dọa một chút hắn. Thủ hạ hắn người lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài truyền lệnh. Lưu Lý tiếp tục hạ lệnh. Phái người đi thông báo Mạnh Khả Địch. Để cho hắn cũng làm ra chuẩn bị tấn công thế. Bức bách Ký Châu quân rút lui. Chỉ có Ký Châu quân chật vật mà chạy. Chúng ta từ sau truy kích. Mới có thể đại thắng. Người thủ hạ nhận lệnh. Vội vàng chạy ra ngoài. Lưu Lý cười nói. Ở ta xem ra. Dương Tích Hình bất quá là một giới mãng phu. Tằng Lăng có chút tâm tư, nhưng lại làm không được chủ. Trên dưới không hợp, lương thảo không tốt, thủy thổ bất phục, Ký Châu quân an có thể không bại. Hắn vui vẻ cười to, cực kỳ đắc ý, Lưu Lý tự hào nói. Ta theo võ thân vương Nam Bắc chinh chiến để gặp. Dương Tích Hình còn là một đứa nhỏ mồm còn hôi sữa. Chỉ biết tranh cường ác đấu hạng người vô năng, coi như là Tằng Lăng. Khi đó còn bất quá là một chính là tiểu quan. Ngưỡng người hơi thở, chúng tướng tất cả đều cười theo. Nhưng mà những lời này, Lưu Lý nói không hề giả tạo. Võ thân vương Nam chinh Bắc chiến. Lưu Lý là hắn dưới trướng nhất thiện chiến một viên hãn tướng. Có kỳ tài, có thể đảm nhận, chưa từng thua trận. Nếu không, ban đầu võ thân vương cũng sẽ không một ra sức bảo vệ giờ hắn là Dự Châu tiết độ sứ. Bởi vì Dự Châu chân thực trọng yếu, cần một cái đại tài người mới có thể trấn thủ. Võ thân vương biết rõ Lưu Lý năng lực, biết hắn có thể canh kỹ Dự Châu. Dự Châu nhưng mà đại sở lương thực nơi sản xuất, trông không được tốt xảy ra vấn đề lớn. Mà cùng lúc đó, Dự Châu chi địa phía nam, võ thân vương tự mình dẫn 100.000 đại quân đã tiến vào Dự Châu biên giới. Đại quân cuồn cuộn, giống như một cái hàng dài. Làm người ta sợ hãi. Người thủ hạ đưa cho võ thân vương một bình nước. Võ thân vương nhận lấy sau nói. Truyền lệnh đại quân tối nay trước nhất định phải chạy tới thành. Người thủ hạ hỏi. Vương gia, vì sao như vậy nóng lòng? Võ Thân Vương cười cười nói, Lưu Lý hôm nay đang cùng Ký Châu quân đối lập, không ra ngoài dự liệu, Ký Châu quân thất bại, Lưu Lý vậy tất sẽ dẫn quân công nhập Ký Châu. Chúng ta mau một chút, thừa dịp bắt lại Dự Châu. Hắn dừng lại sau một chút nói, Lưu Lý là ta mang ra ngoài người, đánh bại Ký Châu quân cũng không phải là việc khó. Hắn uống một hớp, sau đó thở ra một hơi thật dài. Hắn chất tử hôm nay đã địa vị là đại sở hoàng đế. Đó là một cái có lòng cố gắng xoay chuyển tình thế người tuổi trẻ. Hắn cái này lão thúc thúc, cũng là lão thần, từ đã hết lực phụ tá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.